Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 9, vị hôn thê trên báo của bá đạo tổng tài 9. Góc truyện audio.com. Edit, Mễ Mễ, thời điểm rời tiệm ăn. Phan Việt luôn nói xin lỗi. Cái người phục vụ kia là hắn cháu ngoại gái. Hắn có thể bồi thường tổn thất của Mộ Thời Hàn. Có tình cảm nhiều năm quen biết. Mộ Thời Hàn không so đo nhiều. Bây giờ em muốn về ngự viên tiểu khu sao? Sắc trời dần tối. Đèn cột dần dần sáng lên. Chảy xuôi đèn xe như nước chảy. Mộ Thời Hàn mở cửa sổ xe. Mất đi độ ấm. Gió đêm thổi vào đem sợi tóc đen nhánh của hắn thổi hỗn độn. Hắn không có mặc tây trang. Tay áo sơ mi trắng cũng kéo tới khuỷu tay. Đường cong cánh tay duyên dáng cởi hai cúc áo lộ ra xương quai xanh. Khiến hơi thở ưu tú của anh trở thành hư không? Ân, dừng nơi đó. Đường Tịnh gật đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Chán nản đếm những vết nứt đen trên mặt đất mà người thường không nhìn thấy được. Thật kỳ lạ, rõ ràng mới nhận thức em không lâu. Nhưng anh cảm giác anh giống như đã quen em rất nhiều năm. Cơn tức giận kìm nén nhiều ngày được giải tỏa. Tâm trạng Mộ Thiền Thiền thoải mái. Dễ chịu đến khó tả. Anh vốn quen tôi rất nhiều năm a. Đường Tịnh không chút để ý mà đáp. Thời điểm sinh nhật 18 tuổi. Anh lần đầu tiên gặp qua tôi. Đúng, nhưng là anh như thế nào cũng đều cảm thấy em bây giờ và lúc ấy không giống nhau. Trí nhớ Mộ Thời Hàn luôn rất tốt. Nhưng kỳ lạ là tiệc đính hôn 6 năm trước. Rõ ràng hắn với Tống Sơ Tịnh rất gần gũi. Theo lý thuyết hẳn là có thể rõ ràng nhớ diện mạo của cô. Chính là thời điểm đêm qua gặp lại Tống Sơ Tịnh. Hắn lại xuất thần. Phảng phất trong trí nhớ hắn, Tống Sơ Tịnh cũng không phải trông như thế này, nhưng lại cụ thể như thế nào cũng nghĩ không ra. Trong tiềm thức luôn cảm thấy chính mình quên mất cái gì rất quan trọng. Ai cũng sẽ thay đổi. Không nghe qua con gái 18 tuổi sẽ có thay đổi lớn sao? Tay Đường Tịnh đang gõ cửa kính thoáng dừng lại. Mộ Thời Hàn thấp giọng cười một tiếng. Quả thực. Người bình thường sau khi lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp trưởng thành. Nhưng người trước mắt dường như càng ngày càng trẻ ra. Xe chậm rãi ở cửa tiểu khu dừng lại. Cảm ơn anh vì bữa tối. Nó thực sự rất ngon. Đường Tịnh vẫy tay chào hắn. Nhớ lái xe cẩn thận. Ân, về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em. Mộ Thời Hàn nói. Không đợi Đường Tịnh nói lời cự tuyệt nói. Liền quay lại xe đầu đi rồi. Sau khi Đường Tịnh về đến nhà, chưa kịp vội vàng ngồi xuống thì mẹ Tống đã gọi điện thoại tới. Đường Cảnh cầm lên, ghé vào tai cô. Giọng mẹ Tống rất háo hức. Cảnh Tịnh, hôm nay con hẹn hò với Thời Hàn sao? Sao mẹ lại biết được? Đường Tịnh ở trên sofa ngồi xuống, tay còn lại nắm lấy điều khiển từ xa bật tivi. Tống mẫu thần thông quảng đại. Tại sao biết không quan trọng? Nãi nãi lên tiếng. Ngày mai con phải cùng Thời Hàn về nhà cụ ăn cơm. Con, đứa nhỏ này cũng thật là. Thật vất vả về nước. Còn ở bên ngoài một mình. Nhớ rõ, ngày mai về sớm một chút. Tống mẫu gọi điện thoại như một cơn gió lốc. Tới cũng nhanh đi cũng mau. Nhưng sức tàn phá để lại rất mạnh. Đường Tịnh đen mặt, quanh thân đều tản ra hơi thở không thoải mái. 321 lén lút lấy cái đầu, ký chủ. Ngài không phải không muốn mình cùng nam chủ ở bên nhau sao? Vậy mang nam chủ về nhà. Không phải ngài có một cô em họ thích hắn sao? Có một cái thế giới. Em họ ngài có bệnh tim. Sau khi hắn yêu cô ta, cô lao vào làm quỷ. Cuối cùng bị trói đem tim ra đổi cho ả, Đường Tịnh không nói lời nào. Ánh mắt chăm chú vào tivi. Trong tivi đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng. Không đầu không đuôi, cũng không đẹp, lại khó coi. Nhưng so với cốt truyện của 321 vẫn hay hơn. 321 nhỏ giọng bức bức ký chủ. Tôi biết ngài không thích thế giới này. Nhưng mà ngài là nhiệm vụ giả. Chức trách chính là phải làm nhiệm vụ A, nam nữ chủ tuy rằng đều rất cầu. Nhưng là thế giới này còn hàng tỷ sinh linh. Đường Tịnh, tôi đã biết. Đáp ứng không có tâm. 321. 321 muốn khóc. Chỉ có thể ôm lấy chính mình khóc thơ y. Nó sai rồi. Nó từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nó liền không nên trở thành hệ thống. Trở thành hệ thống cũng không nên trói định ký chủ. Trói định ký chủ cũng không nên lựa chọn cái thế giới này. Đường Tịnh không rảnh đi quản 321 giống Tường Lâm tẩu tự oán tự ngải. Một, bởi vì Mộ Thời Hàn gọi điện thoại. Một, cảm thấy có lỗi với chính mình. Anh về tới nhà rồi. Ngay khi đặt điện thoại lên tai, giọng nói hơi mỉm cười của một người đàn ông từ bên trong truyền ra. Còn nữa, anh vừa nhận được một cuộc gọi từ dì bảo sẽ gặp lại em vào ngày mai. Thăm nãi nãi, Đường Tịnh, có chuyện như thế này. Mộ Thời Hàn ở bên đầu kia điện thoại, một tay cởi ra nút tay áo. Hắn đứng ở bên cửa sổ, dáng người mảnh khảnh phản chiếu trên mặt kính. Phượng nhãn mang theo ý cười. Cả người có loại thoải mái phong lưu nói không nên lời. Ngày mai, sau khi xong việc, anh sẽ trực tiếp đón em. Nãi nãi thích gì? Mộ Thời Hàn hỏi. Ánh đèn trong phòng nhất thời mờ đi. Trong không khí truyền đến loại âm thanh nào đó không tiếp thu được. Chớp mắt Mộ Thời Hàn chợt cảm thấy đầu óc choáng váng. Một ít mảnh nhỏ hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Âm thanh ù tai làm hắn vô pháp nghe rõ đầu kia điện thoại nói cái gì. Tay hắn bang một tiếng trống ở trên cửa sổ. Choáng váng cảm làm hắn vô pháp đứng vững. Di động không biết khi nào rơi xuống đất. Hắn theo cửa sổ trượt xuống. Quỳ một gối ở nền đá hoa đen lạnh lẽo. Di động màn hình bị quăng ngã nát. Bao phủ bởi những vết nứt mạng nhện. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Tên ID người gọi vẫn là Tống Sơ Tịnh. Uy, em đang nghe sao? Thanh âm rong điện thoại đứt quãng. Tiếng còi bén nhọn càng ngày càng dày đặc. Hắn muốn đưa tay ra giật lấy điện thoại. Muốn nói nhưng giọng nói của hắn như bị một đôi bàn tay vô hình chèn ép. Cơ thể hắn cứng đờ. Mồ hôi trên trán lăn dài trên má. Tội nam chủ, suýt chút nữa thì. Nhưng ngay lúc tay chạm vào điện thoại thì điện thoại đã bị cúp máy. Căn phòng chìm vào im lặng chết người. Hắn giật lấy điện thoại vội vàng gọi lại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Nhưng giọng nói của một người phụ nữ lạ phát ra từ điện thoại. Mộ Thời Hàn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Tối hôm qua thật là ngươi giúp ta. Chính là tôi cũng đã trả giá, không phải sao? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không khuất phục. Tôi sẽ không ký cái hiệp nghị chết tiệt kia. Cô là ai? Chấm. Mộ Thời Hàn chau mày. Vì cái gì sẽ có điện thoại A Tịnh? Ha, cái gì A Tịnh? Đây là ngươi phương thức nhục nhã mới của anh sao? Anh thật quá đáng. Giọng nữ đầu dây bên kia cao hơn một chút. Anh đã có nữ nhân khác. Liền đừng tới trêu chọc tôi. Mộ Thời Hàn cúp máy. Rồi sau đó ngơ ngẩn. Người đang ở trò chuyện ghi là Tiểu Bạch Thỏ thú vị. Những hình ảnh rời rạc đó trong tâm trí hắn lại hiện lên. Cú va chạm cực lớn khiến hô hấp của hắn nặng nề hơn. Những bức hình đó dần trở nên mạch lạc. Cuối cùng hình thành một ký ức hoàn chỉnh. Trong trí nhớ, đêm qua, hắn không có cự tuyệt nữ nhân kia. Cảm thấy cô ta phi thường thú vị. Thích xem bộ dáng ả hờn dỗi thẹn thùng. Liền ngỏ ý muốn bao dưỡng cô ta. Chính là nữ nhân kia lại thẹn quá thành giận. Cự tuyệt, hắn cảm thấy phản ứng cô ta rất thú vị. Nhưng không phải. Không phải như vậy, tối hôm qua hắn không có làm như vậy. Rõ ràng rời đi căn phòng đó. Sau đó liền đi, hắn đi đâu? Khủng hoảng cảm tự đáy lòng hiện lên. Hắn hẳn là đi tìm một nữ nhân. Ánh trăng, một nữ nhân tinh xảo như búp bê. Chiếc váy đỏ, những viên đạn, những mảnh vỡ thủy tinh và lông vũ. Hô hấp hắn càng ngày càng dồn dập. Lướt ngón tay trên màn hình nứt nẻ. cố gắng tìm kiếm người vừa gọi. Nhưng không, ngoại trừ cái ghi chú kia mặt khác cái gì cũng không có. Hắn gọi vào điện thoại Trần Nham. Hôm qua tôi đi đâu? Mộ tổng ngài làm sao vậy? Đêm qua sau khi ngài tham gia xong yến hội, liền ở tại khách sạn. Trong thanh âm Trần Nham mang theo một tia hoang mang. Mộ Thời Hàn bang một tiếng đập mạnh điện thoại xuống đất. Không, không, không phải như vậy. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Hắn duỗi tay lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Đứng dậy đi về phía cửa. Ngoài cửa, là thư ký đã theo hắn nhiều năm sinh hoạt. Cơn choáng váng khiến hắn muốn nôn lại hiện lên trong đầu. Vô số hình ảnh dồn dập lao vào trong. Hắn cắn chặt răng chống cự lại. Phía sau lưng gắt gao dựa vào cửa. Trực giác nói cho chính mình không thể mở cửa. Mở cửa, nhất định sẽ phát sinh thứ gì đó vô pháp vãn hồi sự. Chuông cửa không ngừng vang lên. Giống như một lời nhắc nhở. Nhấp từng cái đánh bại sự kiên trì và lý trí của anh. Đôi mắt màu hổ phách dần dần tản mát ra. Hắn máy móc mà duỗi tay. Mở cửa. Sau đó một tay đem Cố Lam ngoài cửa túm vào. Mộ tổng. Đôi con ngươi mùa thu đầy nước của Cố Lan thâm tình. Em nhớ ra rồi. Em nhớ. Anh yêu em. Anh đã nói anh yêu em nhất. Con ngươi Mộ Thời Hàn cũng có đồng dạng thâm tình. Trong đầu hắn, tràn ngập hình ảnh cùng Cố Lam ở bên nhau các loại ấm áp. Nữ nhân này luôn cho hắn một loại ấm áp của gia đình. Hắn duỗi tay vuốt ve gương mặt cô, đồng thời cúi đầu. Sau khi hô hấp, Cố Lam nắm chặt áo sơ mi, từ từ nhắm mắt lại. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới ý thức, nhường một chút, ta muốn bắt đầu làm sự tình. Cách chương.